Huyết Hy Đàn Thát, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cưỡi ngựa không giỏi, khiến Hoàng Huynh chê cười rồi. Ta vội vàng kéo cao cổ áo, được thái giám đỡ xuống rồi rời đi. Đợi đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại, phát hiện Triệu Huyên vẫn đứng ở chỗ cũ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Chăm chú nhìn ta, chẳng lẽ hắn nghi ngờ rồi sao? Quả nhiên, mấy ngày sau đó, luôn có mật thám lảng vảng quanh Tà Nguyệt Điện, để xua tan nghi ngờ của Triệu Huyên. Ta kéo Bạch Chỉ, người tỳ nữ thân tín của mình, vào phòng, hỏi, giữa nam nữ khi tình cảm nồng nàn, có tiếng gọi đặc biệt, ngươi có biết không? Bạch Chỉ đỏ mặt, điện hạ, ta vẫn là một cô nương trong trắng. Đúng vậy, chỉ có người đã trải qua mới biết. Nghĩ đến đây, lòng ta không khỏi hẫng một nhịp. Ta cắn môi ra lệnh cho Bạch Chỉ, đêm nay ngươi cứ ở yên chỗ này, ta sẽ gọi, đến lúc đêm khuya vắng người. Ta kéo Bạch Chỉ trèo lên chiếc giường nhỏ có rèm sa buông xuống, rồi cả hai cùng nhau lay động giường. Một mặt lay giường, ta một mặt cố tình R3N dỉ lớn tiếng. Bạch Chỉ bị ta kêu đến mức ngượng ngùng đỏ mặt. Sau khi đám mật thám rời đi, nàng không thể tin nổi hỏi, điện hạ, sao ngài lại giống như rất có kinh nghiệm vậy? Ta ngượng ngùng khụ một tiếng, trong sách có dạy. Bạch Chỉ bật cười, ánh mắt nhìn ta lại có chút kỳ lạ. Triệu Huyên có lẽ đã tin rằng đêm qua ta sủng hạnh tỳ nữ, không còn phái người điều tra chuyện này nữa. Nhưng trong chuyện chính trị, hắn đối với ta ngày càng không nể nang. Phụ hoàng, trước khi công bố kết quả khoa cử, nhi thần có một chuyện muốn bẩm báo. Ta vốn đang ở thư phòng cùng hoàng đế dùng điểm tâm, đang định đề cập đến chuyện khoa cử. Triệu Huyên đã mang theo tội danh của ta đến. Hắn nói ta lạm dụng hoàng quyền, giúp đỡ một kẻ xuất thân hàn môn mưu cầu tiền đồ. Rất nhiều chứng cứ được bày ra trước mắt. Thập nhị, có chuyện này sao? Phụ hoàng nheo mắt chất vấn ta. Dù người thương yêu ta, nhưng trong chuyện triều chính lại không cho phép người khác vượt qua giới hạn mà phạm sai lầm. Ta lập tức quỳ xuống đáp, nhi thần không hề lạm dụng hoàng quyền, là vì học sinh hàn môn kia thực sự có tài hoa. Hơn nữa còn gặp phải sự đối đãi bất công. Vị học sinh hàn môn kia tên là Thẩm Nguyệt Chi, gia cảnh bần hàn, sống nương tựa vào người mẹ già bệnh tật. Hắn một mình lên kinh ứng thí, lại vì tài hoa và cơ hội đỗ đạt quá lớn mà bị Lý Tham Sự sai người bắt cóc. Ngày thi, hắn liều chết trốn thoát đến trường thi, chịu đựng vết thương đầy đầu vẫn kiên trì làm bài. Sau khi làm xong bài liền ngất đi. Rõ ràng là một bài thi xuất sắc đạt điểm tối đa. Giám khảo lại vu cáo hắn làm bẩn bài thi, khinh nhờn ân điển của hoàng thượng mà đuổi ra. Hắn khóc lóc kêu oan không nơi nương tựa, đánh trống minh oan lại bị quyền quý cấu kết hãm hại, hạ ngục chịu muôn vàn cực hình tra tấn. Ngày ta trốn ra khỏi cung đã gặp hắn đang tuyệt vọng muốn tự vẫn ở hồ nước. Ta cứu hắn, nói với hắn, công tử có nỗi oan khuất, ta sẽ thay ngươi tố cáo, sửa lại bản án sai trái. Hôm nay tìm phụ hoàng vốn là muốn nói chuyện này, không ngờ lại bị kẻ xấu Triệu Huyên kia cáo trạng trước. Hắn luôn có khả năng biến trắng thành đen, lại giỏi lay động lòng người, đẩy ta vào hoàn cảnh khó khăn. Phụ hoàng nhìn những chứng cứ kia, hạ lệnh cho người kéo ta xuống. Thập nhị hoàng tử quấy rối việc học hành thi cử, niệm tình phạm lỗi lần đầu chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, phạt 3 ngày liên tục chịu 20 trượng. Thấy hình phạt không nặng, ánh mắt Triệu Huyên hiện vẻ hung ác, nắm chặt tay thành quyền. Ta bị 20 trượng, mông nở hoa. Thái giám hành hình vốn không dám đánh thật, gậy giơ lên cao, rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng đánh được một nửa. Triệu Huyên dẫn người đến giám sát, hắn ra lệnh thuộc hạ đánh rất mạnh, đánh như muốn lấy mạng ta. Ta ngóc đầu dậy, tức giận mắng, Triệu Huyên, đồ vương bát đản, đến cuối cùng phải xin tha. Cửu ca, huynh bảo hắn nhẹ tay chút đi, ta đau quá. Triệu Huyên giơ tay lên, thái giám vội lui sang một bên. Thật là đồ vô dụng. Hắn cúi người ghé sát mặt ta, cười lạnh lùng, đừng nói hoàng huynh bạc đãi ngươi, đây chẳng phải cho ngươi thuốc trị thương sao? Nói xong, hắn trực tiếp đổ thuốc lên vết thương của ta, xót đến chua cay thấu tim. Ta ôm ghế kêu la thảm thiết, Triệu Huyên, ngươi dung túng thuộc hạ làm điều phi pháp, rồi sẽ có ngày tự mình nếm trái đắng. Tên tham sự bắt cóc Thẩm Nguyệt Chi chính là người của phe cánh Triệu Huyên, muốn dạy ta làm người sao? Triệu Huyên từ trên cao nhìn xuống liếc ta, đập vỡ bình thuốc xuống đất. Trước hết hãy đứng lên được vị trí đó đi. Nói xong, hắn cười ngạo nghễ bỏ đi. Ta bất đắc dĩ thở dài, được người đỡ về Tà Nguyệt Điện. Chu Mama và Ninh Phi đều vô cùng lo lắng. Ninh Phi gõ nhẹ vào đầu ta trách mắng, con thật là không biết điều. Lão Cửu là rắn độc, sau này phải tránh xa hắn ra. Ta cũng muốn vậy chứ, buổi tối muốn thay thuốc. Bạch Chỉ vẫn không có ở điện, một tỷ nữ khác lén nói với ta, hình như nàng ấy đã đến chỗ Cửu hoàng tử rồi. Ta lo lắng nàng sẽ bị Triệu Huyên hãm hại lợi dụng, vội vàng nhịn đau chạy đi tìm. Trong tẩm điện rộng lớn, nến thắp sáng trưng như hạt đậu. Trên bàn nhỏ, lò thượng thú phun khói. Bạch Chỉ đứng trong làn khói tím mờ ảo, má ửng hồng, vừa cười vừa nói, nô tỳ chính là người đêm trước ở ngự hoa viên cùng điện hạ mây mưa. Ngươi, Triệu Huyên chống tay ở mép giường, cong môi hỏi, có chứng cứ gì? Bạch Chỉ thoáng nhăn mặt, rồi ngay trước mặt hắn cởi áo ngoài, bên trong chỉ mặc một kiện lụa mỏng như cánh ve. Ngón tay thon nhỏ của nàng vuốt về ba gáy, chỉ vào dấu răng phía trên nói, đây là đêm đó ngài lưu lại. Cách chương.